Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khi Tống Diễn thảo luận với cục dị thường, hệ thống cũng không rảnh rỗi, đã kích động Lộc Duy. Nó suýt bị Lộc Duy làm cho mất tự tin, nhưng rõ ràng không từ bỏ. Nghĩ đây là cơ hội tốt để Lộc Duy nhận ra sự thật và đáng sợ của trò chơi ác mộng. Và tiện thể lừa Tống Diễn một chút. Hệ thống đã nhận ra Tống Diễn. Nó coi mọi người là côn trùng, không đáng sợ. Nhưng nhóm người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà Tống Diễn đại diện vẫn là nhóm nó ghét. Nó dụ dỗ Lộc Duy. Hoạt động này không phải là trò chơi như cô nghĩ. Hệ thống không bao giờ lừa dối. Dù sao thử xem cũng không mất gì. Nếu là giả, bác sĩ Tống sẽ không bị tổn thương. Nếu là thật, cô sẽ không bị tổn thương. Dù sao Lộc Duy cũng được lợi. Lộc Duy thở dài như các bậc cha mẹ thất vọng về con cái. Khi học thì không thấy nó xuất hiện, nhưng nói đến trò chơi thì lại hăng hái tham gia, chuyển tổn thương và trạng thái tiêu cực sang người khác. Chuyện này thật vô lý. Nếu là thật thì bệnh tâm thần có phải là trạng thái tiêu cực không? Bệnh tâm thần của cô không phải có thể chuyển cho người khác sao? Nếu cô chuyển cho bác sĩ Tống, bác sĩ Tống sẽ phải vào viện, còn cô trở thành bác sĩ thành công. Nghĩ đến đây, Lộc Duy cười khúc khích. Được rồi, cô thừa nhận mình có chút động lòng. Lộc Duy cảm thấy những người bị lừa gạt giống cô, biết rõ là giả nhưng không kiềm chế được. Nghĩ, nhớ đâu, rồi bị lừa. Lộc Duy không lập tức mắc bẫy mà mặc cả với hệ thống không có chí tiến thủ này. Thử một chút cũng không sao. Nhưng nếu bạn không thể chứng minh đó là thật, sau này bạn phải nghe tôi. Hệ thống làm sao có thể đồng ý chuyện này? Liên tục nói những câu như ác mộng tối cao, Lộc Duy không quan tâm đến nó. Khoe khoang như vậy nhưng vẫn sợ thất bại. Hệ thống cũng tức giận. Đây là cơ hội tốt nhất để Lộc Duy nhìn thấy sự thật. Nó không muốn bỏ lỡ. Sau một hồi đấu tranh, hệ thống đồng ý, được. Nó thề với Lộc Duy, lúc đó cô sẽ hối hận vì đã xúc phạm một tồn tại đáng sợ như thế nào. Thế là có cảnh tượng khi Tống Diễn mở cửa, hệ thống gần như bị Lộc Duy ngớ ngẩn này làm tức chết. Muốn lừa Tống Diễn, người tâm cơ sâu sắc, phải dụ dỗ từ từ rồi khiến anh ta không kiềm chế được mà tỏ tình. Cô trực tiếp nói, tôi muốn lừa anh, người ta có đồng ý không? Được thôi. Hệ thống nghe thấy giọng Tống Diễn. Hệ thống, có khoảnh khắc nó nghi ngờ mình nhận nhầm người. Nó trơ mắt nhìn Lộc Duy ngốc nghếch hô khẩu lệnh rồi Tống Diễn dễ dàng nói. Tôi thích cô, nghi lễ thành lập. Lộc Duy thầm nghĩ, xin chuyển bệnh tâm thần của tôi cho bác sĩ Tống. Tấm thiệp không chỉ có khói đen cuộn lên mà còn có ánh sáng điện chớp lóe, kéo toàn bộ sức mạnh phía sau ra ngoài. Khói đen mà người thường không thể thấy tản ra trong không khí, hình thành những sợi chỉ dẫn đường. Tống Diễn, anh không ngờ bị Lộc Duy kéo ra khỏi hậu trường theo cách này. Tống Diễn nhanh chóng đưa tay, nắm lấy khói đen kéo ngược lại. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét thảm nhưng đối phương nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nơi này. Mọi thứ trở lại yên bình. Rồi Lộc Duy mở mắt, phấn khích hỏi Tống Diễn, bác sĩ Tống, anh có cảm thấy mình bị bệnh không? Tống Diễn đã lén thả tay. Không, a ha ha, bác sĩ Tống, anh bị bệnh rồi, vì bệnh nhân luôn nói mình không bị bệnh. Tống Diễn, được rồi, không cần Lộc Duy nói, anh đã biết cô muốn chuyển gì rồi. Anh cũng biết tại sao lại xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Vì bệnh tâm thần của Lộc Duy không phải là bệnh tâm thần thực sự mà là do thân phận của cô gây ra những hiện tượng khác thường. Thậm chí điều này có thể không được gọi là trạng thái tiêu cực. Tất nhiên nếu Lộc Duy cứ khăng khăng coi đó là trạng thái tiêu cực và chuyển cho người khác, theo quy tắc thì sẽ chuyển đi. Nhưng ai cũng biết cả bệnh viện tâm thần không giải quyết được vấn đề của Lộc Duy. Nếu chuyển đi, hậu quả là gần như rút cạn sức mạnh dị thường đằng sau. kéo nó ra ngoài, nó chỉ muốn tặng phúc lợi, sao có thể ngờ rằng suýt tự gánh họa vào mình. Sợ đến nỗi nó vội vàng cắt đứt liên lạc. Nếu Tống Diễn và Cục Dị Thường đã chuẩn bị sẵn, có lẽ đã bắt được nó ngay tại chỗ. Nhưng lúc này Tống Diễn cũng không cảm thấy tiếc. Tấn công và phòng thủ đã đảo ngược. Để nó sống thêm chút nữa thì sao? Tống Diễn chỉ nhắc nhở Lộc Duy đang đắc ý. Vậy cô nghĩ mình còn bị bệnh không? Lộc Duy cười tươi nhìn về bông hoa từ trung tâm thương mại. Hoa không còn cười mà hiện ra vẻ sợ hãi. Nụ cười của Lộc Duy đông cứng lại. Đáng ghét, quả nhiên không có tác dụng. Ôi, đây là thế giới duy vật. Cô nghĩ gì vậy? Biểu cảm đắc ý của hệ thống cũng cứng lại. Chuyện gì thế này? Khoan đã, điều này có nghĩa là sau này nó phải nghe lời Lộc Duy. Không không, không thể nào. Đây là vụ cá cược chắc thắng. Vừa rồi chắc chắn là một tai nạn. Thử lại lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì. Hệ thống cố gắng vật lộn lần cuối nhưng nó cũng biết rõ. Vô ích, Dị Thường đằng sau làm sao dám liên kết hai người lại. Nghi lễ đã tan vỡ. Ác mộng lần đầu tiên gầm lên với Dị Thường. Đồ vô dụng, chỉ một việc nhỏ mà cũng không làm xong. Hết rồi. Gần đây hành tung của Lộc Duy trở nên bí ẩn. Đây là quan điểm của Lý Vân. Trong mắt các đồng nghiệp khác, họ hoàn toàn không thấy Lộc Duy có gì khác so với bình thường. Cô chẳng phải lúc nào cũng thế sao? Nhưng Lý Vân lại biết có gì đó không ổn. Sau giờ làm việc, Lộc Duy vội vàng rời đi. Thậm chí không hẹn cô ấy đi ăn cùng nữa. Nghĩ đến lễ hội sắp tới, Lý Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Nắm lấy Lộc Duy đang chuẩn bị chạy sau giờ làm. Nghi phạm họ Lộc, khai thật đi, dạo này có chuyện gì à? Lộc Duy chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội. Chuyện gì cơ? Lý Vân lộ ra vẻ cao nhân. Đừng hòng giấu tôi tính một cái là biết ngay. Dạo này có ai tỏ tình với cô phải không? Chuyện này mà cô cũng biết hả? Lộc Duy kinh ngạc, hừm, tôi đã nói mà. Lý Vân quan sát biểu cảm của Lộc Duy, tiếp tục đoán, vậy tôi đoán, người đó là bác sĩ Tống phải không? Giỏi quá, Lộc Duy thực sự rất khâm phục, sao lại đoán đúng được thế nhỉ? Lý Vân đập bàn, đáng ghét thật, Lộc Duy, cô và bác sĩ Tống ở bên nhau rồi mà không nói với tôi. Tôi đã mất đi tình yêu của cô rồi sao? Nghe đến đây, Lộc Duy mơ hồ hỏi, ở bên nhau? Ở bên nhau gì cơ? À, hai người không ở bên nhau à? Cô từ chối anh ấy rồi. Lộc Duy gãi đầu, anh ấy không thích tôi. Sao lại ở bên nhau được? Lần này đến lượt Lý Vân kinh ngạc. Không thích cô mà còn tỏ tình. Đúng là đồ khốn mà. Thời gian này Lý Vân đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn để nhận huấn luyện. Bác sĩ Tống đã giúp cô ấy không ít. Nhưng trong chuyện này, cô ấy kiên quyết đứng về phía Lộc Duy. Lý Vân nắm chặt tay. Dám đùa giỡn tình cảm của Lộc Tiểu Duy đơn thuần của chúng tôi. Không phải đâu. Là tôi bảo anh ấy làm vậy. Lộc Duy phải cứu vãn danh dự của bác sĩ Tống. Lý Vân biểu cảm hoang mang. Dường như cô ấy biết một điều gì đó khủng khiếp. Người đùa giỡn tình cảm hình như chính là Lộc Duy. Biết đối phương không thích mình còn bắt đối phương tỏ tình mà không nhận lời. Đối phương còn vui vẻ đồng ý. Đây là trò chơi quái đản gì thế này? Tóm lại là, mối quan hệ này quá phức tạp. Lộc Duy hoàn toàn không cảm nhận được sự chấn động của Lý Vân. Trong mắt Lộc Duy, đó chỉ là một trò chơi mà hai người đều biết rõ. Bác sĩ Tống cũng biết và đồng ý. Quan trọng là trò chơi chứ không phải lời tỏ tình. Lộc Duy lúc đó không hề ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn tấm thiệp. Cô hoàn toàn không liên tưởng tỏ tình với tình yêu hay hẹn hò. Không hiểu được suy luận của Lý Vân, vì vậy rất ngạc nhiên trước khả năng phán đoán của cô ấy. Trò chơi bất chợt như vậy mà cũng đoán được à? Nếu là Lộc Duy, cô đoán anh chàng giao đồ ăn cũng không thể đoán ra bác sĩ Tống tỏ tình với cô. Lộc Duy vẫy tay với Lý Vân. Tôi đi trước đây, Tiểu Vân, tạm biệt, đợi khi nào có thời gian sẽ hỏi Lý Vân làm sao để đoán chúng như vậy. Tại cổng công ty, Lộc Duy cẩn thận quan sát xung quanh. Không có người quen, rất tốt, cô quay đầu đi ngược hướng với nhà mình. Quẹo qua con phố này, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khi Lộc Duy đã khuất dạng, Lý Vân mới từ trong suy nghĩ về những tin đồn lớn kia tỉnh lại. Khoan đã, cô ấy quên hỏi Lộc Duy sau giờ làm đi đâu. Không phải đi hẹn hò, không có mối quan hệ mới. Hành vi kỳ lạ của cô lại càng khó hiểu. Đúng vậy, Lộc Duy có một bí mật mới. Cô đang làm thêm bên ngoài. Khoản tiền thưởng từ những hành động dũng cảm Lộc Duy không quan tâm. Nhưng nếu làm thêm mà bị công ty hoặc đồng nghiệp phát hiện, khó tránh sẽ có người nghĩ xấu. Lộc Duy không làm việc chăm chỉ nghĩ đến chuyện bên ngoài. Như vậy cô có thể sẽ bị mời ra đi. Mặc dù Lộc Duy tự cho rằng việc làm thêm không ảnh hưởng đến công việc chính, nhưng người khác không nhất định nghĩ vậy. Thực tế là không hiểu sao, gần đây khối lượng công việc của cô khá ít, vì bị quỷ điện thoại làm trước, khiến Lộc Duy không cảm thấy yên tâm. Lộc Duy tự cho mình là người chu đáo. Theo ý cô nghĩ rằng chỉ cần người khác không biết thì sẽ không có vấn đề gì, nên giữ im lặng là tốt nhất. Mặc dù công việc chính không kiếm nhiều tiền nhưng ổn định, Lộc Duy tạm thời không có ý định bỏ việc này. Tại sao không kéo Lý Vân cùng chơi? Vì Lộc Duy biết Lý Vân là tiểu phú bà, không thiếu tiền. Lộc Duy đi qua con hẻm, bóng cô kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Ngày thất tịch sắp đến, khắp phố phường tràn ngập hương vị tình yêu. Cũng khó nói, nhưng nhiều cửa hàng đã trang trí tạo không khí náo nhiệt. Nhưng đằng sau sự náo nhiệt đó, có bóng tối đang lan tràn. Tin tức báo rằng gần đây có băng nhóm lưu manh gây án, nhắc nhở mọi người đi đường vào ban đêm phải cẩn thận. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, hãy tìm đến cảnh sát gần nhất. Các tài khoản marketing thì tràn ngập thông tin, tỏ tình phải cẩn trọng. Nếu trước đây ai đó không quan tâm bạn, bỗng nhiên nhân dịp thất tịch tỏ tình, phần lớn là lừa đảo. Một là tin tức chính thức, một là tài khoản marketing. Nội dung hai bên không liên quan gì nhau. Tưởng chừng không có liên hệ nhưng người biết chuyện đều hiểu. Đây là để tránh cho dị thường mang mã số thất tịch, gây ra nhiều nạn nhân hơn. Cuối cùng họ vẫn chấp nhận kế hoạch của Tống Diễn. Trước tiên kiểm soát tổng số lượng không tăng, sau đó án binh bất động để câu cá. Dù thực hiện kế hoạch này, áp lực của cục dị thường vẫn rất lớn, cần điều phối rất nhiều nhân lực. Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn làm giảm áp lực của họ. Lộc Duy suýt hút cạn sức mạnh của dị thường đó. Dù họ không biết Lộc Duy làm thế nào để làm điều này, nhưng sự thật là vậy. Dị thường yếu ớt, rất khó ô nhiễm vật liệu mới nên không có nhiều. Thiệp mời được phát ra, không tốn binh lính nào. Mục tiêu nhỏ là kiểm soát số người nhận thiệp mời đã đạt được trước mắt. Cách chương.